Tẫn Hoan Nhan, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Khấu bị hoảng sợ. Ở khách bát phương, hắn tự xưng là họ Giả. Giả, đó là giả, lá gan cũng không nhỏ. Lý Ký hừ lạnh một tiếng. Tin này ngươi đã xem chưa? Khấu Khấu nhìn thấy sát ý nơi đáy mắt Lý Ký, trong lòng phát lạnh, sau lưng đổ mồ hôi, điên cuồng lắc đầu. Không có, Nô gia không nhìn. Lý Ký lạnh lùng nói, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào. Khấu Khấu điên cuồng gật đầu. Lý Ký gọi thân binh tới, phân phó, đi khách bát phương, mang nam nhân họ Giả đến. 7-8 thân binh thân cao cường tráng sát khí đằng đằng lĩnh mệnh mà đi. Nửa canh giờ sau, mang theo khách tiểu nhị trở về. Tiểu nhị xui xẻo kia, đều sắp khóc ra. Tướng quân, Giả lão gia kia, 4 ngày trước đã đi rồi. Tiểu nhân thật sự không biết hắn đi đâu. Lý Ký nhíu mày, 2 ngày trước, hắn nhận được một lá thư từ quận Bình Nguyên. Bình Nguyên quận thủ mời hắn xuất binh diệt phỉ. Không có công văn triều đình, hắn tuyệt đối không thể tự tiện xuất binh. Còn nữa, nhóm cướp mãnh liệt trốn trong rừng sâu núi thẳm, không ai dẫn đường, sợ là ngay cả lông thổ phỉ cũng sờ không được. Hắn đã gửi một lá thư trả lời và từ chối đi quân. Một bên hạ lệnh toàn quân chuẩn bị xuất binh. Hôm nay hắn đã nhận được một lá thư bí ẩn và kỳ lạ như vậy. Không có gì được viết trong lá thư, chỉ có một bản đồ, ít ỏi mấy nét, màu mực phác họa ra hướng núi, chu bút đánh dấu ra một vị trí, Thanh Long trại. Bức thư này đến từ ai? Bản đồ trong thư là đúng hay sai? Người đàn ông xui xẻo đã bị kéo đi. Khấu Khấu dùng khăn che miệng, e sợ nhiều lưỡi bị diệt khẩu. Cũng may Lý Ký không có ý giết người, thừa dịp bóng đêm vội vàng rời khỏi Bách Hoa lâu. Lý Ký một đường khoái mã trở về quân doanh, suốt đêm gọi tinh nhuệ của doanh trại tiền đạo, hạ quân lệnh, dựa theo bản đồ trên thư, lặng lẽ lẻn vào Thanh Long Sơn, thăm dò vị trí cụ thể của Thanh Long trại. Trong hơn 10 quân tinh nhuệ, ngang nhiên lĩnh quân lệnh, một khắc cũng không trì hoãn. Trong bóng đêm rục ngựa ra khỏi quân doanh, tiếng vó ngựa đạp phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Tùng Thạch kỳ thật cũng không rời khỏi quận Bình Nguyên. 4 ngày trước, sau khi hắn từ Bách Hoa lâu đi ra, liền rời khỏi khách bát phương. Dịch Dung cải trang thành tên tuổi, ở vào một gian khách khác. Khi Lý Ký vào Bách Hoa lâu, Tùng Thạch trốn trong bóng tối, tận mắt chứng kiến thân binh Lý Ký như hổ lang xông tới khách bát phương. Một công việc này cũng đã được thực hiện xong, Tùng Thạch an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngồi xe ngựa ra khỏi quận Bình Nguyên, đi đến quận Vị Xuyên. Đại án giết cướp ở quận Bắc Hải nhanh chóng truyền khắp các quận huyện Thanh Châu. Ngay khi dân chúng say sưa nói chuyện này, một tin dữ kinh thiên khác từ kinh thành truyền đến. Vĩnh Hưng đế băng hà, thiên tử sụp đổ, cả nước tang, thiên hạ áp giải xe tù của vợ chồng Vương Thông và Hắc Y Phỉ Đồ. Sớm đã ra khỏi Thanh Châu cảnh, còn có 7-8 ngày lộ trình là có thể đến kinh thành. Nghe tin dữ, xe tù đành phải dừng lại. Chúng quan binh đều thay áo chay. Đại công tử, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một thân binh thấp giọng hỏi. Trịnh Huyền Phong cũng là vẻ mặt do dự. Trong quốc tang, không nên đi, dừng lại ở đây, sẽ bị trì hoãn trong 1 tháng. Phụ thân nhiều lần dặn dò, phải lập tức đưa Vương Thông đến hình bộ kinh thành. Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, quả thực không ổn. Trịnh Huyền Phong suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định dừng lại ở một dịch quán trên đường quan. Hồn nhiên không biết, có một đám cướp vẫn âm thầm đi theo. Nhóm cướp này chính là thổ phỉ Thanh Long trại 200 của Tào Quý lĩnh. Tào Quý âm thầm hỏi thăm tin tức, biết được Vương Thông bị áp giải đến kinh thành, một đường khoái mã, rốt cục khó khăn lắm mới đuổi kịp. Nhị đương gia, chúng ta khi nào động thủ? Chấm, không bằng thừa dịp dạ nửa ba càng sờ vào, giết bọn họ trở tay không kịp. Chờ một chút, Tào Quý nhe răng cười một tiếng. Hiện tại bọn họ thủ vệ xâm nghiêm, chờ qua 3-5 ngày, bọn họ buông lỏng cảnh giác, chúng ta lại động thủ. Đám hung hãn nghe nói giết người phóng hỏa, không hề sợ hãi, trong mắt ai nấy đều lóe lên vẻ tàn nhẫn hiếu sát phấn khởi. 5 ngày sau, tin giữ thiên tử băng hà truyền khắp Thanh Châu, Triệu gia phường treo bạch mối, tộc nhân đều thay quần áo chay. Triệu Nguyên Minh một thân bạch y, đứng dưới mái hiên, ánh mắt nhìn về phía kinh thành, khuôn mặt ai thương, thật lâu không nói. Hơn 20 năm trước, hắn còn là trạng nguyên lang khoa đắc ý, Vĩnh Hưng đế trên long ỷ đang vào thời kỳ thịnh đại, quyền trưởng thiên hạ, long uy hách hách. Trong nháy mắt, hơn 20 năm thời gian vội vã trôi qua, thiên tử quyền lực độc quyền độc đoán độc hành cưỡi hạc về Tây. Bầu trời Đại Tấn sụp đổ, Triệu Tịch Nhan một thân quần áo màu trắng, khẽ bước tới, cha, Triệu Nguyên Minh quay đầu lại, thanh âm áp cực thấp, Nguyệt Nha Nhi, lời ngươi nói, đều đúng, đúng vậy, từ lúc nàng sống lại đến bây giờ, đã hơn nửa tháng trôi qua, Thanh Châu cách kinh thành đường xá xa xôi, tin giữ thiên tử băng hà cách mấy ngày mới truyền đến Thanh Châu. Loạn thế, đến lúc này bắt đầu, Triệu Tịch Nhan nuốt xuống cổ họng thở dài, thấp giọng nói, cha, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, phải lập tức đi Bắc Hải Vương phủ một chuyến. Triệu Nguyên Minh hơi gật đầu, vẫn chưa truy vấn gốc rễ, chỉ dặn dò một tiếng, làm xong việc sớm trở về. Bây giờ là ngày quốc tang, không nên ở bên ngoài. Triệu Tịch Nhan gật đầu đồng ý, Sa Phu lúc trước nửa tháng trước bị dọa đến mức bị bệnh một hồi. Đổi lại là một người trẻ tuổi gan lớn. Người lái xe trẻ tuổi này là Triệu gia sinh con, xếp thứ hai trong nhà. Lý Nhị Hà, lái xe ổn thỏa một chút. Hải đường phân phó, Lý Nhị Hà tinh thần phấn chấn đáp ứng. Lái xe quả nhiên vừa nhanh vừa ổn định. Triệu Tịch Nhan ngồi trên xe ngựa, xuyên thấu qua rèm trúc nhìn ra ngoài. Trong thời gian quốc tang, không được cưới hỏi cưới cưới để tổ chức tiệc cưới lớn. Quán trà tửu lâu đều đóng cửa, người qua lại trên đường chợt thiếu hơn phân nửa. Mỗi người đều mặc bạch y, nhìn phá lệ tiêu điều. Trong Bắc Hải Vương phủ, khắp nơi đều là người tống. Bắc Hải Vương bật khóc một trận. Hắn là dòng nút gần gũi của hoàng thất, là đường cháu của Vĩnh Hưng đế. Cha hắn mất sớm, khi hắn còn trẻ, hắn đã sống trong cung điện trong vài năm. Vĩnh Hưng đế đối với đứa cháu họ này của hắn coi như không tệ, vì hắn chọn một môn hôn sự tốt. Vương phi xuất thân huân quý tướng môn, quận Bắc Hải của hắn cũng là một vùng đất giàu có. Mấy năm nay, hắn ở địa cầu nơm nớp lo sợ, đối với Vĩnh Hưng đế hỉ nộ vô thường long uy hách hách không phải là không có oán hận. Người chết bách ác tiêu, Vĩnh Hưng đế băng hà, tất cả oán hận đều theo gió tiêu tán, chỉ còn lại bụng đầy bi thương. Bắc Hải Vương phi lau mắt, nghẹn ngào nói, vương gia cũng đừng quá mức bi thương, miễn cho bị thương thân thể, kế tiếp còn phải đi kinh thành bôi tang đưa linh, ngàn dặm bôn ba, không có thân thể tốt có thể chịu đựng được. Cầu vương vô chiếu không thể về kinh, ngoại lệ duy nhất là thiên tử băng hà. Cầu vương tất cả đều phải trở về kinh thành bôi tang. Bắc Hải Vương thở dài một tiếng, yên tâm đi, ta có thể chống đỡ được. Dừng một chút, thấp giọng nói, ta một mình đi kinh thành bôi tang, ngươi cùng Tuân Nhi Xuân Sinh liền đừng đi. Bắc Hải Vương phi ngẩn ra, Từ Tĩnh một thân trang phục chay, lông mày rậm nhướng lên, mẫu phi cùng tứ tỷ đừng đi, ta theo phụ vương cùng đi kinh thành. Bắc Hải Vương liếc nhìn nhi tử mình một cái thật lâu. Không, ngươi không thể đi, Từ Tĩnh, Cách Trương.